năm tháng vội vã, quyển 6 chương 10, góc truyện audio.com. Kiều Nhiên sửng sốt nhìn Lâm Gia Mạt, sau đó sắc mặt lại trở về bình thường, cười nói. Gia Mạt, sao cậu giống gián điệp thế nhỉ? Đáng lẽ cậu không nên thi ngành kinh tế mà đăng ký ngành trinh thám mới đúng. Sao cậu lại biết, tớ, và cậu cùng điểm thi, mấy ngày hôm đó tớ không gặp cậu, lúc đầu đã thấy thắc. Mắc, vừa nãy Hà Sa hỏi tớ có phải cậu muốn ôn thi lại hay không, vì cậu ấy cùng địa điểm thi với cậu nhưng không nhìn thấy cậu đi thi. Kiều Nhiên, tớ không đùa, đâu, cậu có thể nói cho tớ biết là tại sao không? Lâm Gia Mạt sốt sắng hỏi. Không, phải ôn thi lại, mà là tớ đi du học, ba mẹ tớ đã lo cho tớ ổn cả rồi, tớ sang. Anh, Kiều Nhiên bình thản nói. Cậu, nói gì cơ? Lâm Gia Mạt liền đứng bật dậy. Sao cậu không nói sớm? Sao không, báo cho bọn tớ biết, cậu nghĩ thế nào vậy? Tớ, xin lỗi, nhưng thực sự tớ không muốn nói cho các cậu biết, tớ nghĩ đợi tớ đi. Rồi sẽ nói với các cậu sau. Tớ không muốn mọi người vì tớ mà buồn, cậu có biết? Không, kiếp này những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ nhất của tớ là được ở bên. Các cậu, tớ mong những hình ảnh được lưu giữ trong trái tim các cậu là những lúc bọn mình vui vẻ nhất, kể cả sau này không được ở bên nhau nữa thì khi ôn lại những kỷ niệm này, bọn mình vẫn sẽ nhớ đến nụ cười của mọi người. Kiều Nhiên nói tiếp rất chân thành. Hơn nữa, tớ cảm thấy tớ không thể đối mặt với cậu ấy, khi cậu ấy biết chuyện này, bất luận cậu ấy biểu lộ gì trên khuôn mặt, tớ đều không dám nhìn. Đồ, nhát gan, Lâm Gia Mạt vừa khóc vừa nói. Hơ, hơ, tớ vốn là kẻ nhát gan từ xưa đến nay mà. Kiều Nhiên cười và cúi đầu xuống. Thế, bao giờ cậu đi? Lâm Gia Mạt khịt mũi hỏi. Ngày 20, bọn mình đã hẹn sẽ đi chơi Thanh Long Hiệp vào ngày 18 mà. Cậu không đi hả? Lâm Gia Mạt sửng sốt hỏi. Ừ, lần này không thể hoạt động cùng tổ chức được. Kiều Nhiên, cậu nói thì nghe hay lắm, nhưng như thế tàn nhẫn biết bao. Cậu có thể tưởng tượng sau khi biết cậu ra đi mà không nói một lời từ biệt thì tâm trạng của mọi người sẽ thế nào? Cậu thích Phương Hồi như vậy mà để cho cậu ấy sau khi vui vẻ trở về Bắc Kinh, lập tức biết cậu xa rồi ư? Lâm Gia Mạt đầy Kiều Nhiên ra và hét trước mặt cậu ấy. Tớ chỉ thắng được một lần này thôi, cậu tưởng tớ có cách gì khác để cậu ấy nhớ về tớ à? Kiều Nhiên nhìn về phía xa rồi nói nhỏ. Tớ luôn nói rằng, chỉ cần cậu ấy vui là được, trong lúc cậu ấy vui tớ ra đi thì không bị coi là nuốt lời sao? Gia Mạt, cậu hãy giữ kín hộ tớ điều bí mật này nhé. Thôi, được, chỉ một lúc mà đã có hai điều bí mật rồi. Cậu không được xuất ngoại mà quên quê hương bản quán đâu đấy. Nếu cậu dám quên bọn tớ thì tớ sẽ thông báo hết chuyện của cậu cho thiên hạ biết. Lâm Gia Mạt lườm Kiều Nhiên, một cái nói, ok, cậu báo cáo cho thiên hạ biết hết cũng được. Kiều Nhiên đưa tay về phía cô. Lâm Gia Mạt liền nắm chặt tay cậu và kéo ngay cậu dậy. Sau khi từ chối Kiều Nhiên, Phương Hồi chạy một mình xuống cầu thang, cô ngồi ở giữa cầu thang xoắn, chống chân lên khóc thút thít. Những kỷ niệm với Kiều Nhiên trong 3 năm qua hiện ra trong đầu cô như một bộ phim, cùng trực nhật, cùng làm bài tập, cùng tan học về nhà, đoạn đối thoại trước bụi hoa đinh hương. Đều là những ký ức ấm áp không thể xóa mờ, nhưng dù ấm áp đến đâu cũng vẫn không thể đổi được lấy một cái ôm. Cô có nguyên tắc riêng của mình. Đối với tình yêu, cô chỉ cần tuyệt đối hoặc là không. Góc truyện audio.com. Tầng trên vọng lại bài hát Niềm Tin của Trương Tín Chiết. Phương Hồi cảm thấy tiếng hát đó mỗi lúc một gần mình hơn. Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, Trần Tầm đã xuất hiện trước mặt cô. Cậu đang nằm sấp trên thanh vịn cầu thang nhìn cô chăm chú hát từng câu. Anh yêu em, chung thủy với mình, chung thủy với niềm tin của tình yêu. Anh yêu em là nguồn sức mạnh đến từ tâm hồn, đến từ sự sống ở nơi xa xôi, liệu em có nghe thấy tiếng anh gọi hay không? Yêu là một niềm tin, đưa em trở về bên anh. Trần Tầm nhìn cô và hát hết cả bài hát, câu cuối vừa kết thúc cậu liền bước qua tay vịn cầu thang và nhảy xuống. Phương Hồi đưa tay ra kéo chặt cậu, cậu ngồi bên cạnh Phương Hồi, ôm cô vào lòng nói. Phương Hồi, anh yêu em. Phương Hồi nói đây là lần để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong cô. Trần Tầm nói rất nghiêm túc với cô rằng anh yêu em, trước đây bọn họ đều ngại nhắc đến từ này. Nhưng hôm đó cậu đã nói ra, mặc dù lẫn trong hơi men, nhưng Phương Hồi vẫn vô cùng cảm động. Cô gục đầu vào lòng Trần Tầm, liên tục nhắc lại câu đó. Em, yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Ngốc à, anh biết rồi. Trần Tầm khẽ vuốt tóc cô nói. Mình, sẽ ở bên nhau mãi đúng không? Phương Hồi nhắm mắt lại hỏi. Ừ, Trần Tầm trả lời. Mình, sẽ lấy nhau chứ? Ừ, sẽ, sinh con đúng không? Đúng, sẽ, có nhà riêng của mình, cùng đi chợ, nấu cơm, rửa bát, trải giường, giặt quần áo. Đúng không? Đúng, đến, khi già rồi, mình sẽ vẫn cầm tay nhau như thế này đúng không? Ừ có, thật không? Phương Hồi khóc, thật mà, Trần Tầm lau nước mắt cho cô rồi ôm chặt cô nói. Phương Hồi, chỉ có em là, mãi mãi anh không bao giờ để mất, giờ. Phút chia tay đã đến gần, hai người em mờ chặt tay nhau để kiên định lòng tin, lúc đó họ tưởng rằng dùng sức mạnh của mình để nắm chặt tay nhau là có thể nắm chặt được tương lai, không biết rằng thực ra tương lai là cái không ai thể nắm bắt được, bữa, tiệc nào rồi cũng sẽ đến hồi tàn, dù khóc nhiều đến đâu, nói nhiều đến đâu, lưu luyến đến đâu cũng không thể ngăn nổi sự trôi qua của thời gian. Đám học sinh, đã tỉnh rượu chia tay với cô giáo từng tốt đi giải rác giữa thành phố Bắc Kinh. Đã lên đèn, không cần phải nói nữa, ngày mai ắt sẽ lại là một ngày mới. Theo kế hoạch, đám Phương Hồi đã đến nhà Kiều Nhiên, Phương Hồi gọi điện thoại cho ba mẹ từ bốt điện thoại bên đường, nói dối bảo tối nay ở nhà Lâm Gia Mạt để cho chót lọt. Lâm Gia Mạt còn nói chuyện với ba mẹ cô mấy câu, tóm lại là đã làm cho họ yên tâm. Bọn họ uống nhiều, đầu vẫn còn u u minh minh, cả đám cùng dắt xe đi trên đường Bình An, Triệu Diệp đi đầu tiên, cậu chỉ vào đèn đường lờ mờ nói. Lần đầu tiên tớ, để ý đến Bắc Kinh vào buổi tối, bình thường đi tập bóng về cũng đi rất vội tớ. Phát hiện ra rằng, cảm giác giữa ban tối và ban ngày rất khác nhau, càng tối. Càng đẹp, qua, ông cũng nghệ sĩ nhỉ, sắp thành Kiều Nhiên thứ hai rồi. Trần Tầm tỏ vẻ sừng, sốt nói, cậu, đừng tiện thể nói kháy tôi nữa. Người ta phát biểu cảm tưởng đôi câu thì có. Sao, người nào chẳng có cảm xúc. Kiều Nhiên cười nói, đồ, đều, Triệu Diệp đạp xe tông thẳng vào Kiều Nhiên. Các, cậu đừng đùa nữa, bọn mình bàn nhau tối sẽ làm gì đi. Lâm Gia Mạt can bọn họ, ra nói, đánh, bài thôi, tớ và Kiều Nhiên trái cánh, cậu và Phương Hồi trái cánh. Trần Tầm coi như là người nhà của Phương Hồi, để ý bên đó, bọn mình không cho cậu ta chơi nữa, Triệu Diệp giơ tay nói, gocchuyenaudio.com, hay là chơi mạt trược, tóm lại là không có ai quản, tha hồ tung hoành, tôi biết ông rất muốn kích bác để tôi bảo không cho ông chơi, cho ông phò ra mạt. Nhưng tôi không nói đấy, để ông tức thoải mái. Trần Tầm cợt nhả nói, vớ, vẩn, đầu óc ông sao tối tăm như vậy, ông tưởng người nào cũng như ông à, chỉ nghĩ xấu cho người khác. Triệu Diệp nói với vẻ ngại ngùng, thôi, thôi, có gì cứ bàn nhau. Phương Hồi sợ Lâm Gia Mạt ngại, bèn lảng sang chuyện khác, tớ, thấy chẳng mấy có dịp được ở với nhau, đừng chơi bài nữa, mua cái gì về ăn rồi. Nói chuyện đi, Lâm Gia Mạt nhìn Kiều Nhiên nói, chơi, bài thì còn tỉnh táo được lâu lâu, nói chuyện một lát là buồn ngủ. Triệu Diệp, lắc đầu nói, ừ, đúng đấy, đánh bài đi, đánh bài cũng vui mà. Kiều Nhiên vỗ vai Lâm Gia Mạt, nói, không, được, nếu các cậu không chịu đi, tớ và Kiều Nhiên nói chuyện. Lâm Gia Mạt tránh ra khỏi tay Kiều Nhiên, nói với vẻ nổi nóng. Ấy, Gia Mạt bị Kiều Nhiên mua chuộc từ bao giờ vậy? Lại còn nói chuyện riêng nữa. Tớ cũng phát ghen đây này. Trần Tầm nheo mắt nói. Đừng, nhiều lời nữa, sau này cậu sẽ hối hận đấy. Lâm Gia Mạt lườm Trần Tầm rồi đạp xe về phía một cửa hàng tạp hóa nhỏ trước mặt. Sao, cậu ấy cứ thế nào ấy nhỉ? Trần Tầm thắc mắc, không, biết tớ cũng thấy lạ thế nào ấy. Phương Hồi ngẩng đầu lên nhìn Kiều Nhiên. Nhưng vừa chạm vào mắt cậu, liền nhìn ngay xuống dưới. Bọn, họ liền đạp xe theo Lâm Gia Mạt, chưa đi được mấy mét, đột nhiên nghe tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh đó rất khó tả, không phải là cảm giác long trời lất như xảy ra động đất, cũng không phải là tiếng gào thét, mà là âm thanh hàng vạn người cùng phát ra tiếng reo hò vang dội. Mấy đứa đưa mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này Lâm Gia Mạt liền chạy ra khỏi cửa hàng tạp hóa nhỏ, hai tay khua khoáng điên cuồng, vừa nhảy vừa hét. Thành công rồi, Bắc Kinh đăng cai Olympic thành công rồi. Sau, tích tắc ngẩn tỏ te ngắn ngủi, đám Trần Tầm liền buông ngay xe ra và chạy về. Cửa hàng tạp hóa đó, chiếc tivi nhỏ mười mấy inch trên tủ đang quay cảnh cảm động đoàn đại biểu biểu Trung Quốc ôm nhau, ông chủ cửa hàng ra sức vỗ tay lên kính và hét lớn, đã thật đấy, năm, đứa nhảy nhót, hò hét trong cửa hàng chật hẹp thực sự vô cùng phấn khởi. Trần Tầm ôm Phương Hồi nói, bọn mình uống nhiều say hết cả rồi, sao lại quên mất? Hôm nay là ngày bỏ phiếu nhỉ? Em mờ, kiếp, đã quá. Bắc Kinh được tổ chức Olympic, rồi, mong, từ Olympic Sydney lần trước nhưng không thành công, lần này Olympic 2008 ổn Rồi, Phương Hồi cười nói, chứ, sao nữa, nhưng tớ có linh cảm rằng lần này chắc chắn nước mình sẽ thành công. Đã quá, Triệu Diệp nói lớn, giỏi, nhỉ cậu cũng linh cảm chuẩn được một lần. Lần này bọn mình phải ăn mừng mới. Được, Kiều Nhiên nói, ra mặt vừa nãy mọi thứ thế nào? Tớ, cũng không biết chỉ nghe thấy The City of Beijing rồi lao ra gọi các cậu. Lâm ra mặt nói với vẻ tiếc của, tôi, nói cho các cậu biết nhé, hai vòng bỏ phiếu chắc chắn phải là Bắc Kinh rồi. Đã, thật đấy, ông Samaran còn tuyên bố rất chậm, làm tôi sốt hết cả ruột. Ông, chủ cửa hàng nói tiếp, nhưng mà các cậu đừng chúc mừng ở cửa hàng tôi nữa các. Cậu mà nhảy trong cái quầy to bằng bàn tay thế này thì sập mất. Nếu muốn ăn, mừng các cậu cứ ra Thiên An Môn, chắc chắn mọi người đang tụ tập rất đông ở đó. Đúng, vậy, đi thôi, ra Thiên An Môn đi, Trần Tầm vỗ tay nói, ra đó tha hồ mà, góc chuyện audio.com, hét, đi thôi, còn lằng nhằng gì nữa, xe bọn mình còn đang vứt ngoài đường kia, kia, Triệu Diệp khua cả bọn ra ngoài rồi ngoái đầu lại nói với ông chủ. Cảm ơn chú nhé, ok, các cậu cũng hét hộ tôi mấy câu nhé, ông chủ cửa hàng cười nói, ra, khỏi quầy hàng, cả bọn lấy xe rồi phi như bay đến quảng trường Thiên An Môn. Trên đường đi vừa cười nói, vừa la hét ầm ĩ, đến Thiên An Môn quả nhiên là đã. Khá đông người kéo đến, có người lái xe hơi lao trên đường Tràng An, cửa sau xe. Hò ra một lá cờ đỏ 5 sao tươi rói, có người tụ tập dưới chân cột cờ hò reo. Có gia đình 3 người đi với nhau, giơ cao lá cờ nhỏ cùng người đi đường vẫy cờ. Reo mừng, nhìn, thấy cảnh tượng này, đám Trần Tầm cảm thấy máu nóng bốc thẳng lên đỉnh đầu cậu. Ngoái đầu lại gọi Kiều Nhiên. Hôm nay bọn mình đi xuyên qua đường Tràng An rồi. Về nhà cậu nhé, từ đây đạp thẳng về đó, ok. Kiều Nhiên nói, đi thôi, bọn, tôi không sao cả, ông còn phải chờ một người, liệu đi được không? Triệu Diệp, nhảy ngay lên xe nói. No, vấn đề, ai mà tụt ở sau thì cắt đuôi. Phương Hồi, lên xe. Trần Tầm kéo Phương, Hồi lại nói, cậu, chờ được không, hay là thay phiên nhau chờ tớ vậy? Phương Hồi ngồi trên khung, xe, ngẩng đầu lên nhìn cậu nói. Thôi, đi, cái gì thay phiên nhau còn được, cái này chắc chắn là không thể. Ngồi cẩn thận nhé, Trần Tầm cầm chắc ghi đông nói. Các đồng chí, hãy tiến theo hướng, thắng lợi, mấy, đứa cười nói xuất thành lầu Thiên An Môn, trên đường cùng hát. Tôi yêu Bắc Kinh, Thiên An Môn, mặt trời mọc trên Thiên An Môn, khiến người qua đường đều đổ dồn. Ánh mắt về phía bọn họ cũng có người hò reo cổ vũ. Sau đó đi một lúc thì nóng, đám con trai liền cởi hết áo phông ra, cởi trần đạp xe. Ánh đèn trên đường, Tràng An lấp lánh trên thân hình trẻ trung của họ, ngày hè đặc biệt đó của Bắc Kinh cũng vì thế mà được khắc thêm hơi thở rõ nét của tuổi thanh xuân. Cách chương.